phải cho con nhờ thầy giúp đỡ bốc lại và chấn lại bát hương à? Thầy liền gật gù rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net